Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2557, dị thường điện sinh lý phản xạ. Ông chủ Trịnh, ta đổi quần áo, có thể đi vào liếc mắt nhìn sao? Một cái thanh âm già nua ở trong sảnh nói, Nghiêm sư phó, ngài vào đi, Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên làm giải phẫu. Nhẹ giọng nói, Nghiêm sư phó, hơn tên quen thuộc, Khưu chủ nhiệm từ đi vào thấy Nghiêm sư phó sau liền cảm thấy tay chân có chút cứng ngắc. Ở trên trời nam cái này, Nghiêm sư phó là truyền kỳ. Hôm nay vị kia lạnh như băng núi giống vậy, phong tục tập quán dân tộc đại sư chỉ là liền với núi. Cửa cũng không lên được vòng ngoài đệ tử, giống như là ở mình trong mắt bên trong học bổ túc y. Người nọ ở Nghiêm sư phó trong mắt căn bản không địa vị gì. Rất nhiều học bổ túc y tự mình nói sư từ mỗ mỗ nào đó. Thế nhưng chút đại năng căn bản không sẽ nhớ một vị học bổ túc bác sĩ. Nếu là yêu tài, gặp chân chính người có thiên phú, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải giữ ở bên người. Tiến hành tài bồi, hôm nay vị kia thầy phong thủy, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia trước một mặt ngạo nghễ. Làm nghe điện thoại sau biểu tình trên mặt nhất thời đổi có thể hèn mọn mà thuận theo. Từ một chuyện nhỏ là có thể nhìn ra Nghiêm sư phó thân phận cùng địa vị. Khưu chủ nhiệm cảm giác được mình tim có chút run rẩy. Có thể dù sao cũng đừng ở Nghiêm sư phó trước mặt bị lỗi. Hắn trong lòng không ngừng lẩm bẩm, rất sợ có vấn đề gì. Lần giải phẫu này không đi bệnh viện, mà là cầm mình nhận được rừng sâu núi thảm bên trong tới. Cái này ý vị như thế nào, Khưu chủ nhiệm trong lòng có mình suy đoán. Tối thiểu sự quan trọng đại, hơn nữa có một ít bí mật. Hắn trong lòng không ngừng thì thào nhất định không thể ra sai. Ông chủ Trịnh, tiểu tô, giải phẫu thấy cái gì? Nghiêm sư phó ăn mặc cách ly phục, mang nón vô khuẩn và khẩu trang đi vào. Hắn rất rõ ràng đối với cái này cả người có chút không có thói quen. Có chút bức rức, Nghiêm sư phó, và trước phẫu thuật phán đoán là giống nhau. Nhô lên vật là di động khắc thị châm. Tô Vân dùng kiềm cầm máu gật một cái đã phân ly đi ra ngoài. Khắc thị châm nói, Nghiêm sư phó đứng ở Tô Vân sau lưng. Thấy được phân ly sạch sẽ máu thịt bây giờ một cây kim thép xuất hiện ở trước mắt. Nhất thời giật mình, hóa hư là thật. Không phải, vậy căn bản không phải chân khí hóa hình, mà là di động khắc thị châm. Cái này quả đen gây, thật là có điểm quá lớn. Nghiêm sư phó cảm thấy khóc cười không có thể, có thể làm hắn vững tâm thần. Cẩn thận xem xét khắc thị châm vị trí sau đó. Phát hiện mũi châm đè ở đốc mạch huyệt trường cường vùng lân cận. Trước khi phán đoán vậy không có gì sai lầm. Đốc mạch huyệt trường cường đích xác bị chèn ép, đưa đến đốc mạch không khoái. Ông chủ Trịnh, không có sao, Nghiêm sư phó muốn nói lại thôi. Hắn trong lòng to lớn thất vọng làm cho cả người đều có chút thất thố. Nghiêm sư phó, cái này ta làm tiểu bối liền phải nói ngài mấy câu. Tô Vân một bên làm giải phẫu, vừa cùng Nghiêm sư phó nói, người sống là được, cái gì gặp quỷ ban ngày phi thăng, ngài thật đúng là chuẩn bị gà chó thăng thiên. Phía trên chưa chắc có chúng ta nơi này tốt đây, đừng nói chuyện vớ vẩn. Khoa học, Trịnh Nhân trong tay độn kéo phân ly dính liên tổ chức. Toàn bộ mổ xẻ sạch sẽ, cây kia khắc thị châm nhưng căn bản không bị chạm đến. Một hơi một tí, lão bản, ta đây không phải là và Nghiêm sư phó nói sao sao? Và Nghiêm Trường Sâm nói khoa học, hắn hiểu, và Nghiêm sư phó nói khoa học, Tô Vân phân biệt nói, ta cũng hiểu, Nghiêm sư phó trong miệng có chút khổ sở nói, hiểu ngươi còn nói là hóa hư là thật, ngươi đều không thấy được lão bản nói hộ pháp, độ kiếp chuyện này thời điểm sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Tô Vân cười nói, không có sao, cầm khắc thị châm lấy ra đi là tốt, từ trước làm cố định giải phẫu, khắc thị châm kim đuôi có không có gõ thành 90 độ trực giác. Hiện tại khắc thị châm có thể không dùng cũng không cần. Coi như là dùng, cũng đều đề phòng phân ly tình huống. Ngoặc kép, Nghiêm sư phó im lặng. Hắn nhìn một cây kim loại kim dần dần rõ ràng, xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng than thở, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước vậy, bất quá là vô căn cứ. Người bệnh yên lặng nằm ở bàn mổ, lên, không nói một lời. Trịnh nhân không biết hắn đang suy nghĩ gì. Qua mười mấy phút, đúng cây khắc thị châm phân ly xong hết rồi. Trịnh nhân nhẹ giọng muốn một cái ruột thừa kéo móc. Cầm khắc thị châm dính liền ở mông phần đuôi mũi châm vị trí nhẹ nhàng nâng dậy. Bắt đầu làm sau cùng phần đáy phân ly. Làm mũi châm ngẩng trong nháy mắt. Trịnh nhân mơ hồ cảm giác đạo người bệnh động một chút. Hắn nghi ngờ dừng một chút. Không có tiếp tục giải phẫu. Mà là xem xét người bệnh tình huống. Có thể thuốc tê vật độ dày không đủ. Người bệnh có. Không thể nào à. Chẳng lẽ nói là mình nhìn lầm rồi? Trịnh nhân cẩn thận xem, nhưng không nhìn thấy người bệnh tiếp tục động. Sư huynh, đốc mạch thông, người bệnh nằm ở bàn mổ, lên. Ách Thanh nói, huyệt trường cường thông sao? Ông chủ Trịnh mới vừa cầm khắc thị châm lấy ra. Nghiêm sư phó nói, chân khí có thể đi huyệt trường cường. Thông. Trịnh nhân xem không thấy người bệnh diễn cảm, nhưng mà từ trong thanh âm có thể cảm giác được hắn phát ra từ sâu trong nội tâm vui sướng. Hoặc giả nói là mừng như điên, liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, người bệnh là có ý thức, thật là rất phiền toái. Trịnh nhân bỗng nhiên cảm thấy vẫn là gây tê tốt, hắn không quá vui vẻ làm giải phẫu thời điểm nói chuyện phiếm. Chớ đừng nói chi là làm giải phẫu thời điểm và người bệnh tán gẫu. Ra dấu một cái, Trịnh nhân cầm ruột thừa kéo móc cuối đuôi dao cho Tô Vân. Mình bắt đầu cầm độn kéo và kiềm cầm máu làm phân ly. Có thể làm độn kéo mới vừa rơi đi xuống thời điểm. Lại không có rơi vào vốn là có vị trí. Tấc vuông bây giờ phảng phất có một loại lực lượng. Cầm độn kéo cho, đẩy, mờ. Một cây dị thường tăng sinh mô liên kết không ngừng run rẩy, cho giải phẫu tạo thành khốn khổ. Tô Vân nhìn ra kỳ quái tới. Hắn kinh ngạc hỏi nói. Lão bản, ánh đèn không tốt. Không phải, có một cái tăng sinh tổ chức có điện phản ứng sinh lý. Trịnh nhân trầm giọng nói. Hắn không có nói tiếp, mà là cảm thụ, đối kháng như vậy lực lượng. Có thể là Tô Vân nói, không đủ ánh sáng, có hơi hoa mắt đi, hoặc là quá mức khẩn trương, giải phẫu có sai lầm. Trịnh nhân nhìn một cái hệ thống mặt trên nền tinh lực trị giá. Cơ hồ là đầy cách, hẳn không phải là mình tinh lực không tốt đưa đến ảo giác. Tô Vân kinh ngạc, hắn dùng đốt điện hai cực đầu dò được Trịnh nhân độn kéo vị trí. Ngay sau đó hắn vậy cảm nhận được một cổ nguyên bản không nên tồn tại lực lượng xuất hiện. Rất yếu ớt, nhưng lại có thể cảm nhận được. Không chờ Tô Vân bắt đầu động, Trịnh nhân nhỏ nhỏ đang nhắm mắt mở ra. Trong tay độn kéo và kiềm cầm máu lần nữa bắt đầu động. Tựa như hết thảy cũng không có phát sinh. Giải phẫu ở ngắn ngủi dừng lại sau lại đi lên nề nếp. Trịnh nhân hai tay rất ổn. Mỗi một cái làm việc cũng không có chút nào sơ hở. Trước như vậy rơi sai vị trí tình huống không có phát sinh nữa qua. Dị thường điểm sinh lý phản xạ đưa đến run rẩy tăng sinh mô liên kết tạo thành khốn khổ chợt bị khắc phục. Hắn chuyên tâm dồn trí phân ly khắc thị châm. Từ đuôi truy bộ phận một đường đi lên. Tô Vân yên lặng nhìn nhà mình lão bản làm việc. Thay đổi trước nhiều lời phòng giải phẫu lái xe thói quen. Yên lặng đi xuống, chuyên tâm dồn trí phối hợp Trịnh nhân động tác, lấy ra khắc thị châm, đuổi tầng khâu lại, Trịnh nhân trong tay khối kia vải xô không có ướt đẫm. Lấm tấm vết máu tựa hồ ở hướng người khác biểu diễn ca giải phẫu này làm rốt cuộc có nhiều hoàn mỹ. liên tục khâu lại, cuối cùng một kim xuyên ra tới. Trịnh Nhân chứa trong bàn tay độn kéo cầm tuyến cắt đứt. Giải phẫu tuyên bố kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyenc.com/nguoi-nối-ngui-en-nối-tsuy-nối-tiaa-nối-dean-nối-tuy-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.